Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208, nhập Vạn Sơn. Có người đột kích, chấm ngoặc kép, một chút Nguyên Kiếm Tông thủ vệ đệ tử cảm thụ được một cỗ khí thế bốc lên, lập tức cọ đứng lên, cùng nhau rút kiếm. Hữu Hạc, Thụ Mạc Ngôn Ca tông chủ chi mời, chuyên tới để bái phỏng Nguyên Kiếm Tông. Hà Tây đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp công tông. Hắn đến, chỉ là nói cho Nguyên Kiếm Tông tới. Chỉ lần này mà thôi. Không có ý tưởng khác. Nếu như không phải có, đó chính là gây nên một cái oanh động. Lời này vừa ra, Trấn Môn trưởng lão thần sắc ngẩn người. Kiếm ra một nửa, có chút không biết làm sao. Mà tại trên đại điện Mạc Ngôn Ca, vừa mới an bài Mẫn Sương ra ngoài không lâu, đang cùng một đám trưởng lão hiểu rõ lấy một chút tông môn sự vụ. Theo Hữu Hạc tới gần, Mạc Ngôn Ca liền cảm nhận được cái gì. Hắn tới, Mạc Ngôn Ca đột nhiên có chút hưng phấn mở miệng, trong nháy mắt thân hình khẽ động, hướng phía dưới núi mà đi. Mà cái khác đông đảo trưởng lão cũng là ngẩn ra một cái, sau đó trước tiên đuổi theo. Đối với Mạc Ngôn Ca lời nói người cũng có chút hiếu kỳ. Nguyên Tông tông môn, tại Trấn Môn trưởng lão lăng thần thời điểm, một thân ảnh giống như là bỗng dưng mà ra, mà sau lưng càng là mấy chục đạo thân ảnh. Người đã đến, một đạo nhường Trấn Môn trưởng lão có chút không dám tin tưởng thanh âm đáp ứng lời mời sẽ đến. Hà Tây nhàn nhạt nhìn xem Mạc Ngôn Ca xuất hiện, lại nhìn xem một đám trưởng lão xuất hiện. Hiển nhiên hắn mục đích đạt đến, hắn là chuyên nghiệp Hà Gia Chi Tiên Phong. Mà theo một đám trưởng lão đánh giá một cái Hữu Hạc về sau, trong nháy mắt Nguyên Kiếm Tông một đám trưởng lão ánh mắt nóng rực. Ba đạo kiếm ý, mà lại tề đầu tịnh tiến. Cảm giác muốn ba đạo hợp nhất, đại thành có hy vọng. Chấm ngoặc kép, Tu Thành nhìn xem người tới, ánh mắt nóng rực, mà cái khác trưởng lão cũng là không sai biệt lắm. Ba đạo kiếm ý yêu nghiệt, một khi ba đạo hợp nhất, kinh khủng tại Nguyên Kiếm Tông bên trong, chỉ có tông chủ cùng kia Lý Chiến Thần, tại kiếm ý trên có thể so đấu một cái. Nếu là ba hợp một kiếm ý đại thành, vậy liền thật muốn trở thành Nguyên Kiếm Tông trong lịch sử đệ nhất nhân. Nếu có thể thu nhận sử dụng môn tướng, đối với mình cái này nhất hệ tăng lên cực lớn. Có thể lúc này, Mạc Ngôn Ca mở miệng, có thể nguyện bái ta làm thầy. Mạc Ngôn Ca mong đợi thiên tài rốt cuộc đã đến. Ta Hữu Hạc hành chi cả đời quang minh lỗi lạc, nguyện bái nhập Nguyên Kiếm Tông theo một tạp dịch đệ tử làm lên. Ta tại Trấn Bắc, đều dựa vào chính mình. Run run phía trước, không quên ban đầu tâm. Chấm ngoặc kép, Hà Tây một tiếng quát khẽ. Trung khí mười phần, càng là mang theo mãnh liệt sát phạt chi khí. Hấp dẫn vô số người vây xem. Mạc Ngôn Ca cũng là ngẩn người. Thế nhưng là nhìn xem Hữu Hạc. Nghĩ đến Hữu Hạc chi trải qua, yên lặng nhìn hồi lâu. Tông chủ đệ tử có thể hưởng thụ tài nguyên vô số. Thế nhưng là Hà Tây ngược lại tốt, không chút do dự cự tuyệt, mà là chuẩn bị theo tạp dịch đệ tử làm lên. Mạc Ngôn Ca nhìn xem Hữu Hạc, nhường hắn càng xem Hữu Hạc càng là hài lòng. Liền khí này độ, liền thiên tư này, Nguyên Kiếm Tông, lo gì không thể. Tốt một cái không quên ban đầu tâm. Hữu Hạc. Nay lên Hữu Hạc là Nguyên Kiếm Tông tạp dịch đệ tử. Mạc Ngôn Ca tán dương nhìn thoáng qua Hữu Hạc, trầm giọng mở miệng, vung tay lên, trong nháy mắt liền có nhất hệ trưởng lão nhảy ra. Tông chủ, ta mang Hữu Hạc nhập tạp dịch môn. Tông chủ, ta đi mang. Mạc Ngôn Ca cùng Hữu Hạc ngắn gọn giao lưu, trong nháy mắt có không ít phe phái nhảy lên mà ra. Nói đùa, cái này thế nhưng là ba kiếm ý thiên tài. Nếu là không đánh một chút quan hệ, làm sao có thể chính bái nhập nhất hệ. Mà lại nhìn xem người này tiềm lực vô hạn, mà lại tính cách kiên nghị. Người như thế, tương lai nhất định sẽ không thư giãn. Thêm tới thiên tư, tất thành cường giả. Người mang Hữu Hạc đi tạp dịch đệ tử chỗ đưa tin. Mạc Ngôn Ca đối với những người này ý nghĩ, làm sao có thể không biết rõ. Nhìn thoáng qua Trấn Môn đệ tử, tùy ý mở miệng nói một câu. Vâng, Trấn Môn đệ tử lập tức gật đầu. không dám có bất kỳ khinh thị. Trước mắt Hữu Hạc mặc dù là tạp dịch đệ tử, nhưng là tại tương lai, tuyệt đối là Nguyên Kiếm Tông chân truyền. Cái này chắc chắn sẽ không phủ nhận. Làm tạp dịch đệ tử, hắn cho rằng cũng chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu. Theo Hà Tây hơi khom người một cái, Mạc Ngôn ca càng xem càng hài lòng. Nhìn thật sâu một cái Hữu Hạc về sau, quay người trở về Nguyên Kiếm Tông. Hà Tây thì là tại trấn môn đệ tử chỉ dẫn dưới, hướng phía tạp dịch đệ tử chỗ mà đi. Trịnh Nam cùng Hà Tiểu Thu tại Nguyên Kiếm Tông ngoài sơn môn, xa xa nhìn xem, cái này tông chủ nghĩ như thế nào. Trịnh Nam không biết rõ, thế nhưng là hắn lại biết rõ. Hà Tây không quên ban đầu tâm là Nguyên Kiếm Tông chủ tuyệt đối không muốn biết đến. Không quên ban đầu tâm, vào trấn Bắc Quân, hiện tại không quên ban đầu tâm, vào Nguyên Kiếm Tông. Trịnh giáo đầu, ta rút lui trước, gặp lại. Hà Tiểu Thu nhìn thật sâu một cái về sau, cũng là sát na rút kiếm, một kiếm đâm ra, thân hình như điện lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Dù là chính là Tráng Hà bát phẩm Trịnh Nam kịp phản ứng muốn đuổi theo, có thể nhìn xem Hà Tiểu Thu thu kiếm, lại một lần nữa thứ kiếm mà đi, tốc độ nhanh chóng, hắn thế mà đuổi theo không lên. Cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Nam trên mặt không thể tin được. Hà Tiểu Thu thường xuyên bị Hà Tây thao luyện, chỉ là thứ, thế nhưng lại không nghĩ, cái này thứ kiếm tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Nhanh nhường hắn cao Hà Tiểu Thu tam phẩm tu vi, cũng là đuổi theo không lên. Trịnh giáo đầu, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ngày khác tốt gặp nhau. Hà Tiểu Thu thứ, sau đó điên cuồng ly khai, thậm chí còn lát nữa nói một câu, nhường Trịnh Nam có chút một do dự, trong nháy mắt biến mất tại một cái đỉnh núi sau. Cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Nam ánh mắt hơi ngẩn ra nhìn xem Hà Tiểu Thu ly khai. Nhíu mày, nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu ly khai, lại liếc mắt nhìn Hà Tây đã bái nhập Nguyên Kiếm Tông. Hắn trầm ngâm một cái, không có tiếp tục đuổi. Hà Tiểu Thu tốc độ, còn có Hà Tiểu Thu cũng không phải là gây chuyện tính cách, mà lại cũng chỉ là dáng dấp có chút tư sắc, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Cái này khiến hắn trầm ngâm một cái, quay người vào Nguyên Kiếm Tông dưới núi căn cứ. Theo hôm nay lên, ta gọi thứ, không phải thêm một cái tính, vậy liền gọi tá thứ gai. Hà Tiểu Thu nhìn xem Trịnh Nam không có đuổi theo, trên mặt hưng phấn, không cách nào nói nên lời. Nghĩ đến tự mình lão ca đổi tên đổi tính, nàng cũng là không chút do dự cho mình lấy một cái khác tên. Dù sao người trong giang hồ, tên chê ít, bước chân vui sướng, từng bước tiến lên, Tường Vân bên trên. Hạ An đầu tiên là vào tam hối chi địa, có thể hắn cảm giác không phải rất an toàn, thuận thế tiếp tục thâm nhập sâu, thậm chí là chẳng có mục đích, đang tìm một cái tụ tập địa, mới chậm rãi ngừng lại. Hạ An cũng không để cho những người khác ra Tường Vân. Tường Vân, bí mật mà tồn, Hạ An mang theo Trần Chính, nhảy xuống Tường Vân, nơi đây là Thiên Đông vực cùng Thiên Chính vực chỗ giao hội. Nhị lưu tông môn kim quán viện chỗ, thực lực miễn cưỡng nhập nhị lưu, xem như chính phái. Trần Chính cũng là tại cho Hạ An giới thiệu. Hạ An nhàn nhạt gật đầu, tìm hiểu một cái Hà Tây cùng Cực Thần Tông tin tức. Hạ An hướng phía căn cứ mà đi. Hắn tới đây, một là phòng ngừa quá sớm cùng Cực Thần Tông tiếp xúc, hai là muốn dò xét một cái Hà Tây tin tức, bởi vì Hà Tây tại Hạ Hoàng xác lập, liền truyền tin đến Hà gia, nói là tự mình vào Vạn Sơn, đi tại núi rừng bên trong. Hạ An có chút hiếu kỳ đánh giá, tại Vạn Sơn điểm tụ tập, tựa như là đại hạ thành nhỏ, bất quá tùy ý rất nhiều, xây dựa lưng vào núi, gần sông mà dựng, có điểm giống kiếp trước Hà Gian chợ quỷ, chỉ bất quá, không phải âm u ẩm ướt, mà là chói chang thông thấu, chiếu xạ giữa khu rừng. Xuyên thấu qua lấy đại thụ, chiếu xạ mà xuống, tại Vạn Sơn, đại bộ phận mặc dù là núi, nhưng là kỳ thật vẫn là có một ít bình nguyên. Những vùng bình nguyên này cũng là bị dãy núi vờn quanh. Vào Vạn Sơn, Hạ An rõ ràng cảm nhận được Vạn Sơn tu luyện cùng đại hạ tu luyện ở giữa khác nhau. Nơi này linh khí, nồng nặc tối thiểu 3 thành. Một ít đỉnh núi càng là nồng đậm 4, 5 phần 10. Lâu dài xuống tới, linh khí nồng đậm mang đến tốc độ tu luyện là không cách nào lường được. Đang lúc Hà An chuẩn bị cất bước bước vào căn cứ, nghe ngóng một cái tin tức thời điểm, trong đầu một thanh âm, nhường hắn ánh mắt có chút ngẩn người. Chúc mừng túc chủ, đánh không lại liền gia nhập Hà Tây lại sáng tạo giai tích. Danh nhân đường gia nhập thành công, ban thưởng cái người thiên phú, trận pháp tam tinh. Hà An ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra cổ quái. Tam tinh cái người thiên phú, trận pháp, đương nhiên, đây không phải chú ý trọng điểm. Trọng điểm rõ ràng chính là Hà Tây lại nhập danh nhân đường. Cái này, lại gia nhập đây một nhà thế lực a. Hà Tây trưởng thành, chính sẽ gia nhập. Hà An ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Đối với Hà Tây, hắn quả thực không có cái gì có thể nói. Chỉ có một câu, trưởng thành, đã học chính sẽ gia nhập. Đây coi như là hắn nhất là bớt lo, cũng là lo lắng nhất người. Bớt lo căn bản không cần tự mình dạy. Tự nhiên mà vậy liền sẽ gia nhập một cái thế lực. Nhưng lo lắng cũng là rất đậm. Hà Tây kiếm tàu thiên phong, một cái không chú ý, khả năng liền sẽ chơi cởi. Hà An trong lúc suy tư, trước tiên trong đầu cha nhìn xem danh nhân đường. Dù sao danh nhân đường đều là có bóng giống tồn tại. Thế nhưng là càng xem, Hà An vượt ngốc, đến cuối cùng, cả người phảng phất hoàn toàn ngây người. Nguyên kiếm tông, chấm ngoặc kép, Hà An không chỉ là thấy được kia nguyên kiếm tông môn, còn chứng kiến cái kia Mạc Ngôn ca. Cái này, Hà An trên mặt toát ra một tia im lặng. Cái này xảy ra đại sự a. Hà Tây gia nhập, hắn dám cam đoan, tuyệt đối là vì đào rỗng nguyên kiếm tông mà ở. Nếu là nguyên kiếm tông biết rõ, vậy mình bị tháo thành 8 khối đều không đủ. Hà An cả người không xong. Tộc trưởng, người đừng lo lắng. Tây ca truyền tin vào Vạn Sơn, kia tìm hiểu một cái, hẳn là sẽ có tin tức. Trần Chính nhìn xem ngây người bất động Hà An, ngoặc kép, hắn đi nguyên kiếm tông. Hà An có chút vô lực phất phất tay. Đối Trần Chính, hắn hiển nhiên không thể giấu giếm. Dù sao, Hà Tây dùng chính là hữu hạc chi danh. Đây là số ít người biết chuyện một trong. Kia nguyên kiếm tông, chấm ngoặc kép, Trần Chính sắc mặt ngẩn ngơ. Chưa từng có hoài nghi tới Tây ca năng lực, mà nghĩ đến Tây ca thực lực. Kia nguyên kiếm tông nguy đã. Không đúng, Trần Chính đột nhiên phản ứng lại. Lời nói xoay chuyển, Tây ca nếu là làm nguyên kiếm tông tông chủ, giống như không có cái gì không tốt. Trần Chính hiểu rõ đồng ý. Trần Chính nghĩ đến Tây ca tại Tịch Khởi Sơn, cùng Tịch Khởi Thiết Kỵ hòa mình. Nghĩ đến Tây ca tại Trấn Bắc Quân, buổi diễn công kích phía trước, mà lại cũng không có hại Trấn Bắc Quân tâm tư. Mà lại Trấn Bắc Quân nếu là không có gì Tây, đoán chừng đã sớm không có. Nhiều nhất chính là mượn dùng lấy Trấn Bắc Quân thực lực lớn mạnh Hà gia. Cái này giống như cũng không có cái gì vấn đề a. Hắn hiện tại là Hà gia bên trong người. Hà gia thực lực nếu là lớn mạnh một phen, hiển nhiên cũng là có chỗ tốt. Mà lại lấy tộc trưởng năng lực, nói không chừng nguyên kiếm tông còn có thể đạt được một chút to lớn phát triển. Các ngươi, thật đúng là không quên ban đầu tâm. Hà An có chút bất đắc dĩ, lại không còn gì để nói. Vô lực phất phất tay. Hà Tây mỗi lần trong lòng hắn đều là siếc đi dây. Ngay từ đầu Tịch Khởi Sơn, nhường Hạ Vô Ưu hận bao lâu, cũng là may mắn có Lý Tư cõng nổi. Bằng không, hắn cũng không biết rõ làm sao bây giờ. Tại Trấn Bắc Quân lại càng không cần phải nói. Hiện tại hắn vào Vạn Sơn, cẩn thận nghiêm túc, không phải liền là sợ Hạ Vô Địch lấy trong sạch của hắn thân thể, chứng nhận vô địch chi danh. Hạ Vô Địch nghĩ đánh tơi bời mình tâm tư, kia là không che giấu chút nào. Hiện tại, Hà Tây càng là trực tiếp tìm cho mình một cái Mạc Ngôn ca loại này Vạn Sơn tông chủ cấp cường giả. Nguyên kiếm tông, hắn thiết yếu muốn lánh, có một cái Lý Chiến Thần. Hiện tại, Hữu Hạc lại tiến vào. Hà An bất đắc dĩ lắc đầu. Hà An đi vào căn cứ. Ở chỗ này, kỳ thật chính là một cái sơn thành. Phòng ốc cũng là tùy ý tháp xứng. Đi vào về sau, có điểm giống miêu trại. Hạ An quét mắt một cái về sau. Tam tinh trận pháp thiên phú. Hắn ánh mắt có chút run lên. Bởi vì những này trên phòng ốc, hắn rõ ràng cảm nhận được trận pháp gia trì. Theo Hạ An bước vào cái này một khối căn cứ, cũng là có một chút hưu nhàn khu đường. Tỉ như trà lâu, quán rượu, dù sao tu sĩ cũng là người. Mà lại rõ ràng những này trà lâu cùng tử quán, còn có khác công dụng. Đó chính là giao hữu nói chuyện phiếm, tin tức giao lưu, ẩn thần phong bắt đầu chiêu đệ tử. Xông qua trận, liền có thể nhập phong. Bách Tông hội lần này tại Thiên Đông vực, rất nhiều nghĩ trên Bách Tông hội triển lộ sừng đầu thiên tài. Thật sớm liền đi tới Thiên Đông vực, những này tông môn nhận người, không phải là không tiên hạ thủ vi cường. Ta nghe nói rất nhiều tông môn, bắt đầu tiếp xúc một chút thiên tài. Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua Trần Chính. Bách Tông hội, Hạ An có chút hiếu kỳ. Vạn Sơn bát vực, trăm môn nhất lưu tông hội, cũng là Vạn Sơn 10 năm một giới thiên tài tụ tập lúc. Trần Chính hiển nhiên đi theo Hạ An lâu, một cái liền biết rõ Hạ An lời nói bên trong ý tứ. Hạ An ánh mắt có chút ngẩn người, quét mắt một cái tử quán. Cuối cùng hướng đi trà lâu, bởi vì hắn cảm giác trà lâu những người này giống như càng thêm lịch sự tao nhã một điểm. Bất quá, cái này một cái ý nghĩ, theo hắn bước vào trà lâu, trong nháy mắt liền phủ định rơi mất. Hắn một bước vào, trong nháy mắt liền nghênh đón mấy đạo ánh mắt, mà lại đều có như không khí thế. Phảng phất tại khảo nghiệm cái gì, mà lại thực lực đều là không yếu. Tất cả đều là tráng hà thất phẩm trở lên. Mà sau lưng, còn đi theo một tên hoặc nhiều tên dung huyết cảnh người. Cảm thụ được khí thế kia, hẳn là dung huyết phía dưới tam phẩm. Hắn hơi chấn động một chút, làm vỡ nát những khí thế này. Trần Chính thực lực không kém gì dung huyết nhất phẩm. Hắn làm việc, không dám nói quá lớn mật. Có thể giải quyết trước mắt một chút thăm dò tính khí thế. Vẫn là không có vấn đề gì. Mà theo Hạ An chấn động nát, rất nhiều người cũng là không khỏi nhìn nhiều một cái. Thế nhưng là cũng không nói thêm gì. Hạ An thì là quét mắt một cái chỉ còn lại một cái vị trí. Hạ An cùng Trần cất bước mà đi. Bất quá, đột nhiên, một đạo bóng người nhanh chóng theo trà lâu bên ngoài nhảy lên mà vào. Trước một bước rơi vào Hạ An hướng đi cái bàn. Huynh đệ, vừa vặn không có ngồi. Liền thừa một bàn. Nếu không cùng một chỗ ngồi, vừa vặn bốn cái vị trí, hai người, ta hai cái, ta người này, chính là hiếu khách. Lúc này, một đạo hai đạo bóng người xuất hiện, nhường Hạ An bước chân có chút dừng lại, có chút im lặng nhìn thoáng qua người trước mắt. Người trẻ tuổi, một thân mực áo, một mặt sán lạn nụ cười. Hạ An đưa tay đè lại nghĩ động thủ Trần Chính, lắc đầu. Cũng không khách khí đặt mông ngồi xuống. Có thể đem đoạt vị trí nói thanh nhàn như vậy thoát tục. Quả thực không có người nào. Nếu như thế, vậy ta liền không khách khí. Trên tốt nhất trà, vị nhân huynh này mời khách. Hạ An ngồi xuống, mà Trần Chính nhìn thoáng qua đối phương. Lưng đeo cự kiếm, trường thương bên cạnh lập. Ngồi xuống, Hạ An, nhường vừa mới ngồi xuống người trẻ tuổi sắc mặt ngẩn ngơ. Ta gọi Khúc Giang, xưng hô như thế nào? Hạ An, huynh đệ, người cũng là vì Bách Tông hội nhập Thiên Đông vực. Vẫn là ẩn thần phong mở ra sơn môn mà đến. Khúc Giang hiển nhiên là một cái như quen thuộc. Bất quá, lời nói bên trong một câu. Ngược lại để Hạ An ánh mắt toát ra hiếu kỳ. Ẩn thần phong, hắn không phải lần đầu tiên nghe được. Vừa mới đi vào kề bên này về sau. Hắn liền nghe đến liên quan tới một chút ẩn thần phong tin tức. Ẩn thần phong, nghe nói thực lực từng cái không kém, là ẩn thế đại tông. Hà huynh đệ, ngươi có phải hay không vừa tới Vạn Sơn? Khúc Giang ánh mắt hiển nhiên lại là ngẩn người. Phảng phất tại xem một cái quái vật đồng dạng. Hạ An gật đầu, cái này không có cái gì tốt giấu giếm. Dù sao, hắn là thật vừa mới nhập Vạn Sơn. Ẩn thần phong là ẩn thế đại tông, chiếm cứ ẩn thần sơn mạch, dãy núi tài nguyên, cực kỳ phong phú, thế nhưng là tông môn đệ tử cực ít, từng cái thiên tư trác tuyệt, thực lực mạnh mẽ, Khúc Giang ngược lại là không có quấn đi vòng cong, mà là giải thích một cái. Hạ An ánh mắt cũng là có chút sáng lên. Cái này ẩn thần phong ngược lại là có thể. Hạ An trong lòng nói thầm. Cái này ẩn thần phong là ẩn thế đại tông. Thực lực mạnh mẽ. Từng cái thiên tư chắc tuyệt. Đệ tử cực ít. Nói rõ nội bộ ân oán càng thêm rõ ràng. Cũng càng ít. Đồng dạng tài nguyên phong phú. Kia ẩn thế đại tông cao thủ thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Cái này khiến hắn cảm giác phương hướng rõ ràng. PS, mẹ con bình an, tiểu hài 12 giờ chưa xuất sinh, lớn nhỏ cùng đến chiếu cố, lúc này mới có thời gian kiểm tra một chương. 12 giờ khuya trước đó, ta sẽ lại dành thời gian kiểm tra một chương. Cảm tạ các vị, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.